Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51 thật là hảo nữ hài. Quý lão gia tử buổi sáng cùng nhau tới liền hỏi lão quản gia. Sâm tử bên kia thế nào? Có hay không đi hống Hi Hi? Ngươi nói ta muốn hay không tự mình cấp Hi Hi gọi điện thoại? Chính là Hi Hi kia tính tình. Phía trước không cùng ta nói. Phỏng chừng đã là không nghĩ làm ta biết. Ai? Lão quản gia nói. Lão gia tử. Ngươi hiện tại không nên nhọc lòng những việc này, ta có thể không nhọc lòng sao? Tốt như vậy cô nương đánh chỗ nào tìm a? Huống chi Sâm tử cái loại này cá tính. Nhiều năm như vậy, ngươi thấy cái nào nữ nhân có thể tiếp cận hắn? Không bị hắn bài xích, lão gia tử càng nói càng nhọc lòng. Lão quản gia nghĩ thầm đợi lát nữa lại phải cho tiên sinh gọi điện thoại mới được. Khó được lão gia tử trong khoảng thời gian này thân mình dưỡng hảo không ít. Không thể lại tích góp áp lực đem thật vất vả dưỡng trở về cấp áp suy sụp. Ra, lão gia tử đốn hạ. Chiều lão quản gia hỏi. Ta có phải hay không ảo giác? Như thế nào nghe được Hi Hi thanh âm? Lão quản gia nói. Lão gia tử, ta cũng nghe thấy. Lão gia tử lập tức hướng cửa nhìn lại. Thấy mới vừa đổi hảo dép lê Nam Hi chiều chính mình cười. Hi Hi à, lão gia tử vẻ mặt khói mù tức khắc bị quét tẫn. Bước nhanh đón nhận Nam Hi. Như thế nào đột nhiên tới? Cũng không đánh một tiếng tiếp đón. Quý tiên sinh nói muốn cấp gia gia một kinh hỉ. Nam Hi vãn. Thượng lão gia tử cánh tay. Quý lão gia tử một trận cười vui. Ngươi đừng cho hắn soát mặt. Hắn là cái gì cá tính ta còn có thể không biết. Trả lại cho ta kinh hỉ. Ta đoán là Hi Hi tưởng ta. Ân. Ta tưởng ra, Nam Hi thuận lão gia tử nói. Quý lão gia tử kia kêu một cái nhạc. Toàn bộ hành trình bị quý lão gia tử xem nhẹ quý Mặc Sâm. Không nghĩ lý này đối ngôi sao nhí cùng diễn viên gạo cội. Lạnh nhạt bĩu môi nghĩ thầm. Không rõ ràng lắm tình huống người. Sợ muốn cho rằng chủ nhân nhà này là này một đôi gia tôn. Ngươi đi đâu? Thấy quý Mặc Sâm phải đi. Quý lão gia tử lại có thể thấy hắn. Quý Mặc Sâm nói. Làm Nam Hi bồi ngươi ăn cơm. Ta đi thư phòng, quý lão gia tử cả giận nói. Đại buổi sáng đi cái gì thư phòng? Thật sợ lão tử thiêu ngươi kia rách nát bảo bối a. Quý Mặc Sâm không để ý đến hắn. Thân ảnh đã đi xa. Quý lão gia tử dậm chân. Tên tiểu tử thúi này. Nam Hi nói. Ra, ngươi làm quý tiên sinh đi. Ta có thứ tốt muốn đơn độc cấp ra Semonser ân. Cái gì thứ tốt? Quý lão gia tử tâm tư một chút bị Nam Hi câu đi rồi. Ra. Chúng ta ăn trước cơm sáng lại cho ngươi xem Monster, thiếu nữ làm nũng tiếng cười. Cấp trong phòng cũng tăng vài phần ấm áp sức sống. Ta sáng sớm liền ngồi xe tới xem ra. Hiện tại bụng mau chết đói, ai u. Cũng không thể đói đến chúng ta Hi Hi bảo bối. Mau làm Lưu Tẩu Tử đem cơm sáng bưng lên, quý lão gia tử bồi thiếu nữ dùng ngọt hề hề điệu nói. Chuyện, giống cái lão ngoan đồng. Đi đến cửa thang lầu quý Mặc Sâm dừng lại bước chân. Quay đầu lại nhìn đỡ lão gia tử đi bàn ăn Nam Hi. Trong lòng lại không thoải mái cũng không thể không thừa nhận. Nam Hi đối phó lão gia tử thật là quá có một bộ. Hôm nay này đốn bữa sáng. Quý lão gia tử ăn đến vẻ mặt thoải mái. Tươi cười liền không ở trên mặt đoạn quá. Lão quản gia xem Nam Hi ánh mắt vô cùng từ ái. Lão gia tử có câu nói được không sai. Như vậy hảo cô nương có thể bị lúc tuổi già lão gia tử gặp gỡ. Đối hai bên mà nói đều là duyên phận cùng phúc khí. Tiểu tử thúi không bồi lão nhân ăn cơm liền tính. Cũng không biết ra tới bồi Hi Hi. Kia nhà ở phá đồ vật còn có thể so Hi Hi tinh quý không thành. Quý lão gia tử oán giận. Nam Hi ánh mắt lấp lánh. Xem quý lão gia tử trong mắt thoảng qua một mặt ý cười. Có phải hay không loại này gia đình lão gia tử đều một cái bộ dáng cá tính. Càng xem càng cảm thấy cùng nàng thân gia giống. Liền loại này biệt nữ tiểu tâm tư đều giống nhau. Quản gia bá, Nam Hi hô. Lão quản gia đáp, phu nhân, có cái gì phân phó? Nam Hi cười nói. Quý tiên sinh cùng ta cùng nhau tới thời điểm cũng không có ăn bữa sáng. Phiền toái ngươi an bài cá nhân cho hắn đưa phân bữa sáng qua đi. Không biết hắn sẽ ở thư phòng đãi bao lâu. Gần nhất quý tiên sinh rất bận. Cùng ra giống nhau không biết chú ý thân thể của mình, hảo. Lão quản gia ôn hòa đáp. Quý lão gia tử ngoài miệng nói. Quản hắn làm cái gì? Chính hắn muốn tìm đường chết trên mặt cười lại như thế nào đều tàng không được. So vừa mới càng thoải mái. Hi Hi ngươi không thấy ra tới hôm nay ra tinh thần khí so lần trước hảo sao? Thân thể cũng càng nhanh nhẹn. Cùng kia tiểu tử thúi không giống nhau. Ngươi đừng đem ta cùng tiểu tử thúi xả một khối, Nam Hi trong lòng thanh minh thật sự. Quý lão gia tử chính là ái xem nàng quan tâm quý Mặc Sâm. Vì thân tôn tử có thể hạnh phúc mỹ mãn. Vị này lão nhân thật là hao tổn tâm huyết. Nhọc lòng vô số. Này đó trong lòng thanh minh ý tưởng.